Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562, chương 571, lại bạo nổ. 7/20, đối mặt tin tức này, rất nhiều cấp tiến fan thậm chí dùng tự tàn phương thức hướng về Lý Hiếu Ni biểu thị kháng nghị. Hy vọng nàng có thể thay đổi chủ ý, thậm chí chạy tới Tinh Sán Giải Trí cửa công ty, hướng về Tinh Sán Giải Trí công ty ném mạnh bình thủy tinh, bình nhựa, bị nghe hỏi chạy tới cảnh sát bắt quả tang lấy. Tuy nhiên cuối cùng vẫn tại Lý Hiếu Ni kêu gọi, bị phóng ra, nhưng trên thực tế, đối mặt tin tức này, kích động nhất cũng không phải là những này mê ca nhạc cùng đám fan hâm mộ. Ngược lại là những giải trí đó tương đương đám phóng viên. Ngay tại tin tức truyền ra cùng ngày, một đám ký giả liền như ong vỡ tổ mà tuôn ra hướng về phía Huy Hoàng Giải Trí công ty. Chỉ là đợi đến bọn hắn chạy đến thời điểm, Lý Hiếu Ni sớm đã rời đi, nghênh đón bọn họ chỉ có một mặt âm trầm Huy Hoàng Tổng Giám Đốc. Chỉ là, những ký giả này cũng mặc kệ ngươi âm trầm không âm trầm. Lập tức liền Lý Hiếu Ni vì sao lại rời khỏi giới âm nhạc vấn đề muốn Huy Hoàng Tổng Giám Đốc đặt câu hỏi, rất nhiều người càng là dứt khoát hỏi thăm có phải hay không bởi vì nhận lấy đến từ Trấn Nam Vương phủ áp lực. Đối với vấn đề này, từ tổng nào dám tim nói lung tung, chỉ là biểu thị đây đều là đến từ Lý Hiếu Ni ý nguyện cá nhân. Công ty phương diện cũng thật đáng tiếc, nhưng lại cũng đầy đủ tôn trọng Lý Hiếu Ni lựa chọn. Cùng lúc đó, căn cứ không làm quảng cáo chính là lãng phí nguyên tắc. Từ tổng còn hướng về hiện trường sở hữu ký giả cưỡng ép phổ biến rộng rãi một cái nhà mình công ty. Chúng ta Huy Hoàng Giải Trí công ty có được nghiệp nội nhân tính nhất hóa kiểu quản lý cùng chế độ. Nhất là tại Hiếu Ni sự kiện lần này bên trên, công ty của chúng ta là hoàn toàn tôn trọng nàng cá nhân ý kiến cùng lựa chọn. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ miễn cưỡng cùng áp bách. Cho nên nếu có ca hát thiên phú lại muốn trở thành ngôi sao ca nhạc bạn bè, không ngại đến công ty của chúng ta thử một chút. Có lẽ người chính là kế tiếp thiên vương thiên hậu. ... Đối mặt vị này từ tổng cái này cưỡng ép một đợt quảng cáo, tại chỗ sở hữu ký giả cũng chỉ có thể là giơ ngón tay cái lên, cho một thật to chữ phúc. Đương nhiên, tại sau đó tân văn báo đạo bên trong, bọn hắn là nửa điểm sẽ không đem trở lên đoạn văn này cấp phát hình ra đi. Cũng là một đám nói nhảm, còn chiếm số lượng từ, ngươi cho rằng ta nhóm là đám kia sập tiệm mạng lưới viết lách à. Còn cần như thế chữ nổi đến rót nước. Ha ha, mắt thấy tại Huy Hoàng Giải Trí công ty lấy không được đầu mối hữu dụng, đám phóng viên cũng không nhiều lưu, lúc này liền rời đi Huy Hoàng Giải Trí công ty. Vốn là bọn hắn vẫn còn muốn tìm Lý Hiếu Ni vị này người trong cuộc hiểu một chút tình huống cụ thể. Chỉ là trong mấy ngày kế tiếp bên trong, mặc cho những ký giả này như thế nào tìm kiếm, tìm tòi, thủy chung không thấy Lý Hiếu Ni bóng dáng. Lại sau khi nghe ngóng, mới biết được Lý Hiếu Ni đã tiến vào Diệp Thu tại biệt thự tiểu khu trong nhà, qua lên giúp chồng dạy con sinh hoạt. Mắt thấy Lý Hiếu Ni là phỏng vấn không tới, đám người chỉ có thể đưa mắt về phía Diệp Thu. Rất nhiều quần chúng nhóm trong mắt, Lý Hiếu Ni lần này bất thình lình muốn rời khỏi giới âm nhạc quyết định, khẳng định cùng Diệp Thu không thoát được can hệ. Nhưng là, trời đất chứng giám, lần này thật đúng là không phải Diệp Thu nổi. Bởi vậy, đối mặt các ký giả đặt câu hỏi, Diệp Thu biểu thị đây đều là Lý Hiếu Ni chính mình bản nhân quyết định. Ở trong quá trình này, hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực. Đương nhiên, Hiếu Ni phấn nhóm cũng không mua một bộ này. Bất kể là tại trong âm thầm, vẫn là tại trên internet, đều đối Diệp Thu triển khai điên cuồng chửi mắng. Mắt thấy người yêu của mình bị chính mình fan như vậy mắng, Lý Hiếu Ni cuối cùng nhịn không được, vẫn là tại của mình chính thức microblog trên gửi một cái lớn lên nội dung. công bố mình tại Mỹ Đế hơn nửa năm này mưu trí lịch trình. Một người tại dị quốc tha hương đánh liều thời gian thực tình không dễ chịu. Coi ta lần thứ nhất nhìn thấy theo thu cùng một chỗ mà đến nữ nhi thì nước mắt của ta thật liền. Không ngừng được rơi xuống. Chấm ngoặc kép, lần này về nước, để cho ta lớn nhất ngoài ý muốn là của ta nữ nhi Mộng Mộng trưởng thành tốt nhiều. Ta lại có điểm sắp ôm bất động nàng đây. Nếu như không phải là nhìn ba ba em đi nào này. Ta cũng không biết, nguyên lai nữ nhi của ta vậy mà lại chiếu cố như vậy người. Rời đi nàng mấy tháng này, ta thật bỏ qua rất rất nhiều. Chấm ngoặc kép, ta biết mọi người hiện tại có lẽ sẽ rất không nỡ. Ta cũng không phải là không như thế đây. Nhưng là, nhìn ba ba em đi nào này về sau, ta mới giật mình minh bạch. Nữ nhi nàng tại từng ngày mà lớn lên, mà nếu như ta bỏ qua nàng đoạn này trưởng thành, như vậy tương lai vĩnh viễn cũng không khả năng lại bù lại. Cho nên, tuy nhiên Thu hắn hứa hẹn qua cho ta 3 năm, để cho ta có thể thỏa thích thực hiện giấc mộng của mình. Nhưng là ta cuối cùng vẫn là lựa chọn trước giờ rời khỏi giới âm nhạc. Ngoặc kép chấm, cầu báp, trên thực tế, được sự giúp đỡ của hắn, ta sớm đã trước giờ thực hiện giấc mộng của mình. Không phải sao? Nhìn xem Lý Hiếu Ni cái này dài thiên nội dung, mọi người rốt cuộc minh bạch. Để cho Lý Hiếu Ni làm ra rời khỏi giới âm nhạc nguyên nhân không là người khác, mà là nữ nhi của nàng. Không, xác thực nói, là cái kia đoạn để cho Lý Hiếu Ni dứt bỏ không được mẫu nữ tình. Để cho nàng quyết định cuối cùng rời khỏi giới âm nhạc. Tại Lý Hiếu Ni phát ra đoạn này dài microblog về sau, ngoại trừ số rất ít một chút cấp tiến fan bên ngoài, tuyệt đại đa số fan cùng mê ca nhạc đều đã khôi phục lý trí. Đối với Lý Hiếu Ni rời khỏi giới âm nhạc quyết định đưa cho lý giải cùng hỗ trợ. Tại một trận làm ồn về sau, tất cả mọi người đưa mắt về phía Lý Hiếu Ni tương lai một năm ca nhạc hội tiến lên. Một năm này ca nhạc hội, có lẽ chính là mọi người sau cùng có thể đang múa trên đài nhìn thấy Lý Hiếu Ni. Nghe được nàng tiếng ca cơ hội. Trong lúc nhất thời, Huy Hoàng giải trí công ty website game cùng chính thức microblog ở dưới nhắn lại số lượng báo. Tang, tất cả mọi người đang hỏi đến cùng lúc nào sẽ có ra phiếu tin tức. Mà đối với tất cả fan cùng chúng mê ca hát biểu hiện ra nhiệt tình, Huy Hoàng giải trí công ty thì là cảm giác đau nhức đồng thời vui vẻ. Khoái lạc là bởi vì đám fan hâm mộ cái này như thủy triều nhiệt tình. Về phần cái này, đau nhức nha, tự nhiên là bởi vì ở nơi này trận cả nước lưu động ca nhạc hội về sau. Lý Hiếu Ni muốn chính thức rời khỏi giới âm nhạc. Đến lúc đó, công ty liền đem mất đi một gốc lớn nhất cây dụng tiền. Ai, ngẫm lại liền đau lòng đến không thể thở nổi a. Ngay tại tất cả mọi người bởi vì Lý Hiếu Ni ẩn lui sự kiện mà than thở thời điểm, Tinh Sán giải trí công ty lần nữa ở trên mạng ban bố một đầu tin tức. Trong nháy mắt, cầm lực chú ý của mọi người tất cả đều hấp dẫn tới. Đang nổi lên mấy tháng về sau, công ty của chúng ta cấp số 3 tống nghệ tiết mục sẽ chính thức khai mạc. Hiện mời sở hữu có ý hướng hợp tác đài truyền hình tới công ty hiệp đàm công việc hợp tác. Hội đàm thời gian, chấm ngoặc kép. Khi thấy Tinh Sán giải trí công ty phần này thông cáo thì toàn bộ mạng lưới tại yên tĩnh sau một lát, lần nữa vỡ tổ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.